Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 167, Ngũ hành tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ linh mạch cảnh sơ kỳ đột phá tới linh mạch cảnh trung kỳ cần 100 điểm giá trị khí vận 88 người chơi, bỏ đi hùng bất khuất kiên cường không chết thì chính là 8.700 điểm giá trị khí vận. Từ linh mạch cảnh trung kỳ đột phá tới linh mạch cảnh hậu kỳ thì cần 500 điểm giá trị khí vận. 88 người chơi, vậy chính là 44.000 điểm giá trị khí vận. Cộng lại chính là 52.700 điểm giá trị khí vận. Hạ Nhất Minh nhìn một chút chính mình còn thừa tới hơn 18 vạn điểm giá trị khí vận. Thế là đưa tay, lập tức dùng khí vận chi chủ tăng tu vi của tất cả toàn bộ người chơi lên một lần. Rầm rầm rầm, tu vi của tất cả người chơi lập tức từ linh mạch cảnh sơ kỳ tăng lên tới linh mạch cảnh trung kỳ. Mà cái này chỉ mất hết 8.700 điểm giá trị khí vận của Hạ Nhất Minh. Sau đó, Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, lại tốn 44.000 điểm giá trị khí vận nữa, cô động thành 88 cái phù văn màu vàng. Khí vận phù văn, thứ này tên là khí vận phù văn, đã kết nối với linh hồn của mỗi người các ngươi. Bóp nát khí vận phù văn này thì tu vi của các ngươi lập tức có thể một hơi đột phá tới linh mạch cảnh hậu kỳ. Nhớ lấy, phù văn này, chỉ có linh mạch cảnh trung kỳ đột phá tới linh mạch cảnh hậu kỳ mới có tác dụng. Về phần lập tức đột phá hay là để sau này đột phá thì do chính các ngươi quyết định. Hạ Nhất Minh mở miệng, ngón tay búng một cái, 88 cái khí vận phù văn màu vàng kim này lăng không mà đi rơi vào trong tay của mỗi một người chơi. Hạ Nhất Minh cũng không có lập tức tăng tu vi của người chơi lên từ linh mạch cảnh trung kỳ đột phá tới linh mạch cảnh hậu kỳ. Bởi vì nếu như đột phá ngay bây giờ, một khi người chơi tử vong, tu vi sẽ lại trở về linh mạch cảnh sơ kỳ. Không bằng, đưa quyền lựa chọn này cho chính người chơi. Là đột phá bây giờ hay là để sau đó đột phá? Đều xem vào sự lựa chọn của người chơi. Cái này, cái thứ này, giống như là kinh nghiệm bao. Tuyệt A thăng cấp còn có thể lựa chọn tự do. Sảng khoái, đáng ghét thật xoắn suýt A, hiện tại đột phá tự nhiên mạnh lên, nhưng là nhỡ đâu đột nhiên lăn đùng ra chết vậy thì sẽ lỗ lớn A, phần lớn người chơi đều do dự. Tuy nhiên số ít người chơi, vậy mà đều không nói hai lời, lập tức bóp nát. Có cái gì mà phải do dự, mạnh lên không tốt sao? Hùng bất khuất kiên cường cũng bóp nát, cao đẳng số học nông tràng chủ thiệt tiêm tiểu đương gia những người không tham gia nhiều vào các trận chiến, đều lập tức bóp nát. Tuy nhiên phần lớn người chơi, suy nghĩ một lúc vẫn là thu hồi phù văn lại, không có làm ra quyết định vội vàng. Các đệ tử tiếp theo chính là thời gian các ngươi hưởng thụ chiến lợi phẩm, đi thôi, tất cả yêu thú trong đợt tú triều này, ngoại trừ đại yêu luân hải cảnh ra, còn lại tất cả yêu thú linh mạch cảnh, trúc cơ cảnh đều là của các ngươi. Nội đan, dị cốt, một số tài liệu có giá trị trong cơ thể yêu thú trúc cơ cảnh, các ngươi có thể tự mình giữ lại, cũng có thể nộp lên tông môn tới trao đổi điểm cống hiến. Cả ngày hôm nay, các ngươi đều có thể đi thu hoạch thỏa thích. Sáng ngày mai ta sẽ tuyên bố một quyết định quan trọng. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, oh yeah, đã đến lúc nhặt nhạnh rồi. Đậu xanh rau muống, tất cả tài liệu đều là của chúng ta. Nhanh nhặt lên a, móa nó, nhiều thi thể như vậy thì mất bao lâu mới có thể dọn sạch. Đáng ghét, suy nghĩ một chút thật là tuyệt a, các người chơi gieo hò thế là thi nhau lao xuống núi và bắt đầu một cuộc càn quét điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh thuận tay giao chữ vật phù còn có thanh vũ cự ưng, thậm chí linh vũ chiến xa, đều giao cho đám người tinh thần, mì thịt bò giành được thân phận chấp sự. Có những thứ này, tốc độ thu hoạch có thể tăng lên rất nhiều. Dù sao, đây chính là cả một đợt thú triều, số lượng kinh khủng mười mấy vạn con yêu thú A, giao cho người chơi, chính Hạ Nhất Minh thì quay trở về đại điện tông môn. Trở lại mật thất, Hạ Nhất Minh nhìn vào điểm giá trị khí vận của chính mình một chút. Còn có hơn 13 vạn, muốn đột phá tới trúc cơ cảnh đỉnh phong thì cần 50 vạn điểm giá trị khí vận, còn thiếu khoảng 37 vạn nữa. Dựa vào 88 người chơi, thú triều như vậy tối thiểu còn phải lại tới 2 lần nữa thì mới có thể góp đủ khoản điểm giá trị khí vận này. Thế nhưng là Hạ Nhất Minh cũng không dám mạo hiểm, lần thú triều này đã cực kỳ hung hiểm, cuối cùng còn đột nhiên xuất hiện 3 con đại yêu luân hải cảnh, quả thực đánh Hạ Nhất Minh một cái trở tay không kịp. May mắn ngũ trảo kim long đế tổ kết duyên ngoài ý muốn trước đó đột nhiên xuất hiện mới nghịch chuyển thế cục chuyển nguy thành an. Nhưng là ngũ trảo kim long đế tổ đã rời đi khỏi giới này, không có khả năng lại ra tay tương trợ. Cho nên Hạ Nhất Minh từ bỏ kế hoạch tiếp tục dụ thú chiều lần nữa. Đã hệ thống sắp nâng cấp không bằng chờ sau khi nâng cấp xong chiêu mộ tới càng nhiều người chơi hơn. Dựa vào số lượng người chơi tăng lên trên diện rộng tiến hành lần bắc phạt thứ 3, sớm muộn gì có thể thu hoạch tới đầy đủ điểm giá trị khí vận, cần gì phải mạo hiểm đi dụ thú chiều. Hơn nữa lần này xem như vận khí tốt chỉ dụ tới đại yêu luân hải cảnh. Hạ Nhất Minh không nghĩ nhiều nữa, lấy ra ban thưởng nhiệm vụ lần này của hệ thống. Cái thứ nhất tự nhiên là địa hải đan cực phẩm. Nhìn vào viên địa hải đan cực phẩm trong tay tỏa ra khí tức mênh mông, mơ hồ hiển hiện hóa văn, Hạ Nhất Minh nuốt xuống ngụm nước miếng. Trúc cơ cảnh hậu kỳ, thật ra thì cũng có thể mạo hiểm ăn vào viên địa hải đan cực phẩm này cưỡng ép đột phá. Chỉ là căn cơ không đủ vững chắc, tu vi cũng không viên mãn, nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, mà nặng thì bạo thể mà chết. Hạ Nhất Minh từng đọc qua điển tịch của Hạo Thiên Thư Viện. Từng có một thiên tài sinh ra đã có đạo thể, bởi vì quá mức tự phụ, linh mạch cảnh trung kỳ trực tiếp nuốt vào trúc cơ đan, muốn cưỡng ép đột phá trúc cơ cảnh. Kết quả thân thể kinh mạch không chịu nổi, lập tức bạo thể mà chết. Hạ Nhất Minh thầm suy nghĩ, chính mình có được thanh đế trường sinh thể trong thập đại thần thể mạnh nhất trên thế gian. Hơn nữa đã là ở cảnh giới trúc cơ đan đại viên mãn. Cảnh giới của thanh đế trường sinh thể, cho dù là địa hải đan cực phẩm cũng sẽ không để chính mình bạo thể mà chết. Như vậy, có muốn mạo hiểm thử một lần không? Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lúc lập tức lắc đầu. Là một học bá, Hạ Nhất Minh làm bài vẫn luôn chỉ cầu một và không. Nếu không thì để chống, chắc chắn sẽ giải được đáp án chính xác. Tính tình cẩn thận để Hạ Nhất Minh lựa chọn từ bỏ mạo hiểm thử một lần. Chờ chính mình bước vào trúc cơ cảnh đỉnh phong, sau khi cảnh giới vững chắc thì lại nuốt viên đan này vào đột phá, như vậy thành công 100. Không phải tốt hơn sao? Thu hồi địa hải đan cực phẩm, Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, bàn tay tìm tòi. Rạp rạp, một vòng xoáy năm màu xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Ngũ hành tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh có chút khẩn trương, do dự một lúc vẫn là bước một bước, bước vào trong vòng xoáy. Bước vào trong vòng xoáy như là bước vào một thế giới khác. Thời gian ở một phương này không dài, chiều dài và chiều rộng không quá mấy trăm mét, trên mặt đất là bãi cỏ bằng phẳng, phía xa có rất ít cây cối. Cỏ là cỏ xanh bình thường, và cây cối là những cây cổ thụ bình thường, ngẩng đầu nhìn là một vòm trời hình bán nguyệt, từng đám mây trắng, trời xanh nhưng lại mang theo một loại cảm giác hư ảo. Đây chính là ngũ hành tiểu thế giới sao? Thật thần kỳ, Hạ Nhất Minh cảm thấy, ngũ hành tiểu thế giới này của chính mình như là một không gian riêng biệt. Trong không khí có linh khí ít ỏi, miễn cưỡng có thể để người cấp bậc linh mạch cảnh tu luyện. Nhưng là tồn tại trúc cơ cảnh ở chỗ này thì khó mà tu luyện, linh khí quá mỏng manh. Có điều bây giờ không cần phải di chuyển, chờ sau này nhỡ đâu tông môn cần di chuyển thời điểm thì có thể làm như thế. Ngoài đó ra, địa điểm ở đây rất rộng lớn, hệ thống kiến trúc trong tông môn đều có thể di chuyển vào nơi này chỉ với một cú nhấp chuột. Dù sao đều là vật mà hệ thống ban cho, di chuyển qua lại chẳng qua chỉ là chuyện tâm niệm vừa động. Có điều kiến trúc mà người chơi tự xây, không phải hệ thống ban cho, Hạ Nhất Minh không thể chuyển nó dễ dàng như vậy. Ngũ hành tiểu thế giới hoàn tao có thể thay thế túi chữ vật cho ta. Dưới tình huống đặc biệt cũng có thể để người chơi đi vào, như vậy ta có thể mang theo người chơi bất cứ lúc nào, hành động nhanh chóng hơn, có điều, bí mật về ngũ hành tiểu thế giới này tuyệt đối không thể tiết lộ, ta vẫn là cần một cái túi chữ vật để đánh lừa con mắt người khác. Hạ Nhất Minh âm thầm suy tính một phen, sau đó thì đi ra khỏi ngũ hành tiểu thế giới. Sau đó, Hạ Nhất Minh lại lấy bình chân long chi huyết kia ra. Tinh huyết của ngũ trảo kim long đế tổ cách chương.